Đương nhiên, loại áp lực này hoàn toàn ở trong phạm vi thừa nhận của con người, nó không tạo thành uy hiếp tới tánh mạng người khác. Từ từ, hắn đi tới bên cạnh xác chết Lâm Đào, cúi người xuống kiểm tra một phen. Người này đương nhiên đã chết tới mức không thể chết thêm nữa, cho dù là linh đan cường địa nhất trên thế giới này cũng đừng mơ tưởng có thể cứu vãn được tính mạng của lão. Chẳng qua, mục đích Doanh Thừa Phong tới chỗ này không phải là vì lão, mà vì những thứ lão mang trên người. Trước tiên, hắn cầm lấy kiện linh khí hình cái phễu vào trong tay, vật này cũng không biết làm bằng cái gì. Tuy rằng bị vô số mảnh vụn đánh vào nhưng vẫn bóng loáng không có chút tì vết nào. Bên trong cái phễu cũng có rất nhiều mảnh vỡ của bốn thanh chủy thủ. Những mảnh vỡ này không có mắt. Chỉ cần những thứ ngăn cản đường bay của chúng là phải chịu đựng công kích không chút lưu tình. Cho nên, thân thể thiên niên huyết bức vương bị hút vào trong cái phễu cũng bị một đống mảnh vỡ che lấp. Khi nhìn thấy cảnh này, Doanh Thừa Phong không khỏi lắc đầu tiếc nuối. Thiên niên huyết bức vương tuy rằng cường đại, nhưng khoảng cách gần thế này mà phải chịu công kích mãnh liệt như vậy thì sợ rằng nó cũng không còn toàn vẹn nữa. Đưa tay cầm lấy chân con huyết bức vương, Doanh Thừa Phong nhẹ nhàng kéo nó ra, những mảnh vụn trên người nó theo đó mà rơi xuống đất. Doanh Thừa Phong phát ra một tiếng kinh hô khó tin. Hắn không ngờ lại phát hiện ra thân thể của con huyết bức vương này, lại không ngờ những mảnh vỡ đó lại không tạo thành chút vết cắt nào trên xác của nó. Ánh mắt Doanh Thừa Phong lập tức sáng lên, trình độ cứng rắn của thân thể huyết bức vương đã vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Dị thú chính là dị thú, thân thể nhân loại nếu so sánh với chúng thì còn kém quá xa. Đương nhiên, loại quái vật tu luyện cả ngàn năm mới có thể đạt được thân thể cường đại như vậy. Huyết bức bình thường thì ngay cả cuồng sa kiếm pháp của hắn cũng không thể đỡ nổi, chứ càng không nói tới loại ám khí khủng bố này. Hắn vội vàng lấy chiếc hộp của mình ra, đem xác con huyết bức vương đặt vào bên trong. Thể tích con huyết bức vương quá lớn, Doanh Thừa Phong vốn cho rằng phải ném toàn bộ đám huyết bức ở bên trong ra mới có thể nhét nó vào được. Nhưng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc là thân hình to lớn của con huyết bức vương này lại giống như cao su, có thể bành trướng và nén ép. Doanh Thừa Phong hơi ấn xuống một chút, thân thể của nó rất nhanh tóp lại, chỉ sau một lúc nắn chỉnh nó teo lại giống như con rơi bình thường, không hề kém một quả bóng bàn bao nhiêu. Hắn ngạc nhiên xưng kỳ nửa ngày, loại huyết bức vương sống tới ngàn năm quả nhiên là đã trở thành yêu nghiệt. Mặc dù như vậy nhưng Doanh Thừa Phong cũng chưa biết thiên niên huyết bức vương có tác dụng gì, nhưng hắn có thể khẳng định, Lâm Đào vì nó mà ngừng lại ở trong này hơn 10 năm, tuyệt đối là có đạo lý của nó. Cất kỹ chiếc hộp vào trong người, Doanh Thừa Phong vội vàng tìm tòi ở trên người Lâm Đào một chút. Ngoại trừ phát hiện kiện linh khí cường đại hình cái phễu, thì còn có kiện nội giáp, một vài bình ngọc và một quyển sách làm bằng vải dầu. Kiện nội giáp kia thì chẳng qua chỉ là loại bình thường của sĩ cấp nội giáp, sớm đã bị vô số mảnh vỡ tàn phá. Bên trong vài bình ngọc có vài viên đan dược, nhưng đáng tiếc chính là chúng đều bị mảnh vỡ phá hủy. Doanh Thừa Phong tuy rằng mong muốn có thể ở trên xác lão tìm được sĩ cấp tạo hóa đan, nhưng khi nhìn thấy bột thuốc trên mặt đất thì hắn lập tức bỏ ý niệm này đi. Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng ở trên quyển bí tịch kia. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển bí tịch này làm cho Doanh Thừa Phong chính thức kinh hãi là bao vải dầu ở bên ngoài tuy đã bị mảnh vụn xé nát nhưng bên trong lại không hề bị tàn phá chút nào. Mảnh vỡ có lực xuyên thủng cả người sư cấp cường giả mà lại không thể phá hủy được quyển sách này. Không cần hỏi cũng biết, đây là thứ tốt, tuyệt đối là đồ tốt a. Xung quanh đột ngột vang lên thanh âm kỳ dị, Doanh Thừa Phong ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy luồng ánh sáng kia đang bắt đầu rung chuyển. Nhớ tới lời dặn dò của Phong Huống lúc đưa cho hắn ba tấm bùa, Doanh Thừa Phong lập tức hiểu được, phù lục chữ, khóa, này đã đến lúc bị phá hủy. Hắn cẩn thận cất quyển sách vào trong lồng ngực, quyển sách mỏng dích này đưa vào trong người lại làm cho hắn không thể cảm giác được trọng lượng của nó. Về phần tấm vải dầu bao quanh bên ngoài quyển sách đã bị Doanh Thừa Phong thuận tay vứt đi. Thứ này đến ngay cả những mảnh vỡ đó còn không thể phá hủy được như vậy sao phải cần tới vải dầu bảo tồn chứ?

Doanh Thừa Phong lập tức đi về phía trước để nghênh đón. Hắn cũng không che giấu hành tung, hai chân nhẹ nhàng rơi xuống đất phát ra thanh âm nặng nề. Ai? Phía trước đột nhiên có một tiếng hét to vang lên, rõ ràng đã nghe thấy tiếng chân của Doanh Thừa Phong. Doanh Thừa Phong ngừng lại, trầm giọng nói, khí đạo tông môn hạ Doanh Thừa Phong. Không biết các vị, Doanh Thừa Phong, người là Doanh Thừa Phong. Thừa Phong, là ngươi sao? Doanh Thừa Phong, thật tốt quá, chúng ta tìm được rồi. Hừ, cuối cùng cũng tìm được. Mấy đạo thanh âm đồng thời vang lên, chẳng qua những thanh âm này tràn ngập các loại cảm xúc khác nhau. Có vui mừng, cao hứng, nhưng cũng có chút oán thán, tức giận. Một đạo thân ảnh lóe lên, chính là Doanh Hải Đào. Hắn đi tới trước mặt Doanh Thừa Phong, vung quyền đấm nhẹ lên vai Doanh Thừa Phong, hưng phấn nói, Thừa Phong, tiểu tử ngươi quả nhiên ở trong cửu khúc thập bát loan, ha ha. Hắn cất tiếng cười dài, tỏ vẻ vô cùng vui mừng. Doanh Thừa Phong thoáng cau mày lại, xoa xoa bả vai, hắn nén giận mà kinh ngạc nói, nhị ca, Vinh ra tay cũng có chút hơi nặng a. Còn nữa, Vinh tại sao lại đến đây? Doanh Hải Đào trừng mắt nói, tiểu tử ngươi có thể đến đây, ta vì sao không thể đến? Doanh Hải Đào, không được vô lễ. Một nam tử thân hình cao lớn chậm rãi đi tới, hắn hướng về phía Doanh Thừa Phong. Ôm quyền thi lễ, nói, tại hạ Liệt Hỏa Đường Đặng Hạ phụng mệnh tiến vào cửu khúc thập bát loan tìm kiếm Doanh Huynh. Người này tuổi ước chừng 30, khí tức trên người nồng đậm, gương mặt chữ điền, thần thái sáng ngời, không giận mà uy. Doanh Hải Khang đối với người này dường như rất kính trọng, nghe thấy vậy thì thoáng lui lại sau một bước không dám nhiều lời. Chỉ có điều, hắn đưa lưng về phía người kia, còn đằng trước thì làm mặt quỷ với Doanh Thừa Phong. Doanh Thừa Phong bật cười, nhị ca của hắn trước nay tính tình vẫn lạc quan như vậy. Quay về phía Đặng Hạ đáp lễ, Doanh Thừa Phong mỉm cười nói, làm phiền Đặng huynh và các vị. Hừ, Doanh huynh lại có thể khiến cho Tổng Đường Hạ lên để cho toàn bộ môn hạ đệ tử ở gần Long Đầu Nham tiến vào vực huyệt để tìm người. Mặt mũi quả thật lớn. Một đạo thanh âm lạnh lùng từ trong đám người này vang lên, ngay cả kẻ ngu cũng nghe ra trong lòng người nọ vô cùng bất mãn. Doanh Thừa Phong nhăn mặt, nói, vị này là... Doanh Hải Khang tiến lên, thấp giọng nói, Thừa Phong, không cần để ý tới hắn, hắn là một con chó điên, gặp ai cũng cắn thôi mà. Một thanh niên từ trong đám người tiến lên, phẫn nộ nói, Doanh Hải Đào, ngươi nói ai là chó điên? Doanh Hải Đào liếc mắt nhìn hắn nói, vừa rồi có người nói chuyện sao? Thế nào mà ta nghe thanh âm như tiếng chó sủa vậy? Thanh niên nọ đột nhiên tức giận, mãnh liệt quát lớn một tiếng, tung hai nắm đấm ra nhanh như gió, mãnh liệt như lửa đánh tới. Doanh Hải Đào không cam lòng yếu thế, hắn hạn thấp trọng tâm cả người cũng tung ra một quyền, không chút nào nhượng bộ. Chỉ có điều, quyền kình của hai người cũng không thể đụng tới đối phương, bởi vì đúng lúc này Đặng Hạ đã xuất thủ. Ông tay áo của hắn bốc lên, nhẹ nhàng tung bay giống như sóng biển cuồn trào, mạnh mẽ ngăn cản hai người. Quyền kình của Doanh Hải Đào và nam thanh niên kia đều mạnh mẽ vô song, nhưng dù là thế thì khi tiếp xúc với ống tay áo kia lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Ống tay áo Đặng Hạ giống như biển rộng vô bờ, bất kể lực lượng cường đại tới mức nào đánh lên đó cũng không thể tạo thành chút bọt nước nào. Khí tức Đặng Hà ở trong đám người này không nghi ngờ gì chính là kẻ mạnh nhất, mặc dù còn chưa đạt tới trình độ như các trưởng lão trong tông môn nhưng cũng không kém bao nhiêu. Hơn nữa, lúc hắn ra tay thì nhẹ nhàng, phiêu vút, không mang theo một chút khí tức khói lửa nào là có thể biết tu vi chân khí của đối phương đã đạt tới thập tầng đỉnh phong, chuẩn bị đột phá trở thành sư cấp cường giả. Cao thủ như thế ngay cả chú Doanh Lợi Đức của hắn cũng không thể bằng. Doanh Hảo Đào đối với Đặng Hạ tôn kính như vậy cũng là điều đương nhiên. Chẳng qua, Doanh Thừa Phong đối với hắn cũng không có nhiều tâm lý kính sợ cho lắm. Tu vi chân khí của Doanh Thừa Phong tuy rằng chỉ là thất tầng chân khí, nhưng gần đây được nhìn thấy một lượng lớn cao thủ, ngay cả sư cấp cường giả cũng phải chết trong tay hắn. Cho nên đối với một kẻ chưa đột phá sư cấp cường giả thì thật sự khó có thể bảo trì được lòng kính trọng quá lớn. Hai vị sư đệ, chúng ta vừa tiến vào cửu khúc thập bát loan cho nên phải đồng tâm hiệp lực, cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn này mới phải. Tại sao lại có thể nội chiến? Đặng Hà khẽ nhướng mày, nghiêm nghị nói. Hắn ở trong đám người này có uy vọng rất cao. Doanh Hải Đào và tên thanh niên kia mặc dù trong lòng không phục, nhưng cũng không dám tiếp tục động thủ. Đặng sư huynh, nam thanh niên kia ôm quyền thi lễ, nói, chúng ta ra ngoài lịch lãm là muốn tìm kiếm xào huyệt linh hồ, mắt thấy sắp có thể bắt được nó, nhưng tông môn lại truyền mệnh lệnh phải lập tức tiến vào cửu khúc thập bát loan tìm kiếm. Vị sư đệ này, hắn đưa tay chỉ Doanh Thừa Phong, nói, hắn không biết trời cao đất rộng một mình tiến vào cửu khúc thập bát loan, đây chính là tìm được chết. Hắn đã muốn tìm cái chết, chúng ta cũng không có vấn đề gì, nhưng lại kinh động tới các vị trưởng lão trong tông môn ban bố mệnh lệnh tìm kiếm hắn. Hừ, vì một người như vậy mà chúng ta phải buông bỏ tất cả sao? Vinh nói đây là tại sao? Đặng Hà thoáng lặng đi một chút, khóe môi hơi nhếch lên, ánh mắt lướt qua đám người phía sau. Chỉ thấy ánh mắt đại đa số mọi người đều toát ra vẻ tán đồng, không khỏi than nhẹ một tiếng, khẽ lắc đầu. Doanh Hải Đào tức giận hừ một tiếng, nói, Hàn Chánh, lời này của ngươi có ý gì? Chẳng lẽ trợ giúp đồng môn có gì là sai sao? Hừ, ngươi nếu không muốn đi thì không ai miễn cưỡng ngươi, nhưng ngươi vừa đến đây đã tung tin đồn, làm loạn lòng người. Hàn Chính cất tiếng cười to, nói, Doanh Hải Đào, ngươi không ngại hỏi mọi người một chút, nếu không có mệnh lệnh của tông môn ban xuống, sẽ có bao nhiêu người nguyện ý bỏ qua thí luyện của mình để đi tới nơi nguy hiểm như cửu khúc thập bát loan để tìm tên sư đệ ngu ngốc này của ngươi? Vẻ mặt Doanh Hải Đào tràn ngập sự tức giận, hắn sải bước về phía trước, cả người dâng lên một cỗ tức giận ngút trời. Hàn Chánh lạnh lùng cười, không chút nào yếu thế thằng có với hắn. Hai người này giống như một đôi gà trọi, mặt mũi đỏ phừng phừng nhìn chằm chằm vào nhau. Chỉ bởi vì kiêng kỵ Đặng Hà ở bên cạnh cho nên mới không dám ra tay công kích mà thôi. Doanh Thừa Phong đảo ánh mắt, đem vẻ mặt của mọi người thu hết vào tầm mắt. Trong lòng hắn thầm than, quả nhiên đúng như lời Hàn Chánh nói. Biểu tình những người này phần lớn không quá tự nhiên, rõ ràng đã bị hắn khơi gợi lên tâm sự. Ngay cả người trông thận trọng, già dặn thì ánh mắt nhìn về phía mình cũng có chút quái dị. Đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay Doanh Hải Đào, Doanh Thừa Phong khẽ lắc đầu. Tính tình Doanh Hải Đào mặc dù nóng nảy, nhưng tuyệt đối không phải là kẻ lỗ mãng, cũng biết rất nhiều người ở đây đang bất mãn. Khóe miệng hắn hơi co giật một chút, cuối cùng nhẫn nại. Doanh Thừa Phong hướng về phía đoàn người vái một cái thật sâu, nói, các vị sư huynh, tiểu đệ cũng không ngờ tới vì một mình tiểu đệ mà lại kinh động tới nhiều đồng môn như vậy. Tiểu đệ thật cảm thấy hổ thẹn, tiểu đệ xin lỗi các vị. Đặng Hà cười ha ha, nói, Doanh huynh không cần khách khí, Hải Đào vừa rồi nói rất đúng, đã là đồng môn thì phải hỗ trợ lẫn nhau, nếu như tính toán chi ly thì đâu còn là huynh đệ đồng môn nữa. Nghe xong lời của hắn, sắc mặt mọi người lúc này mới chuyển biến tốt hơn, chẳng qua trong lòng của bọn họ có nghĩ thế hay không thì chẳng ai biết được. Dù sao, bọn họ kết bạn cùng tiến vào Long Đào Nham là có mục đích của mình, hiện giờ lại bị tông môn triệu tập đến đây để tìm một người, muốn nói trong lòng không tức giận chính là lừa mình, dối người. Hàn Chánh hừ nhẹ một tiếng, đột nhiên nói, Doanh Thừa Phong, ngươi đến tột cùng có năng lực thế nào không ngờ lại có thể khiến cho Lục Mặc trưởng lão ban thiết lệnh xuống. Doanh Hải Đào nói người là sư đệ của hắn, ở trong tông môn không có chỗ dựa vững chắc, ta cũng không tin a. Lúc hắn nói những lời này, ánh mắt mọi người lại tập trung nhìn về phía Doanh Thừa Phong, dường như muốn tìm được nguyên do từ trên đó. Nói thật, trong lòng bọn họ cũng có suy nghĩ tương tự. Nếu Doanh Thừa Phong thật sự chỉ là một môn hạ đệ tử bình thường, Lục Mặc trưởng lão làm sao có thể vì hắn mà ban thiết lệnh xuống bên dưới. Doanh Thừa Phong bật cười, đã như vậy hắn cũng không cần giấu giếm nữa. Các vị sư huynh, tiểu đệ đúng là vừa mới gia nhập tông môn. Chẳng quá, hắn dừng lại một chút, nói, tiểu đệ ở phương diện chế tạo binh khí có vài phần tinh thân, các vị sau khi trở về tông môn, nếu có thể chuẩn bị đủ tài liệu, như vậy tiểu đệ nguyện ý vì các vị mà miễn phí rèn cho một thanh sĩ cấp linh khí. Linh khí, tiếng kinh hô lập tức vang lên. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Doanh Thừa Phong có vài phần bất đồng. Nếu như nói lúc ban đầu thì ánh mắt bọn họ còn một tia tức giận và địch ý, nhưng hiện giờ đa phần lại sáng ngời lên, không còn một chút bất mãn nào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 140, Phát cuồng Thừa Phong. Ngươi nói cái gì? Luyện chế linh khí. Ánh mắt Doanh Hải Đào trợn tròn lên, khó có thể tin được dò hỏi. Doanh Thừa Phong thoáng giật mình, lúc hắn gia nhập tông môn từng khiến cho toàn bộ tông môn chấn động không nhỏ. Ngay cả một vị trưởng lão trong tông môn cũng vì hắn mà bị trục xuất 3 năm. Việc này tuy rằng không dám nói mọi người đều biết, nhưng chỉ cần là đệ tử tông môn thì phần lớn phải nghe thấy. Nhưng nhìn bộ dạng đám người Doanh Hải Đào tựa hồ không hề biết chuyện này. Bỗng nhiên trong lòng thoáng động, hắn ho nhẹ một tiếng, hỏi, nhị ca, các huynh ở trong Long Đầu Nham này bao lâu rồi? Doanh Hải Đào thoáng suy nghĩ một lát, nói, chúng ta ở trong này thí luyện đã nửa năm. Hắn như nhớ tới chuyện gì đó, thở dài một hơi, nói, chúng ta theo dõi một đám linh hồ, hơn nữa còn truy đuổi nó hơn nửa năm, vốn có hy vọng một lưới bắt hết, nhưng đáng tiếc. Doanh Thừa Phong lúc này mới hiểu được vì sao bọn họ lại không biết chuyện về hắn, hơn nữa còn vì chuyện này mà oán khí to lớn như thế. Ở Long Đầu Nham thí luyện hơn nửa năm, mắt thấy sắp thu hoạch thành công thì lại bị thiết lệnh tông môn triệu tập bắt buộc phải buông bỏ, đổi lại bất luận kẻ nào cũng không thể cao hứng nổi. Chỉ có điều, làm cho Doanh Thừa Phong không thể tưởng tượng được là những người này đối với mệnh lệnh của tông môn không ngờ lại tuân thủ như vậy. Nếu ở vào trường hợp tương tự hắn chưa chắc đã có giác ngộ như thế. Doanh Hải Đào thoáng cảm thán một phen, đột nhiên vỗ trán nói, Thừa Phong, ngươi sao đột nhiên lại có thể luyện chế linh khí? Hai người bọn họ cùng lớn lên trong một hôn, hiểu rất rõ về nhau. Hơn nữa thiên phú tu luyện chân khí của Doanh Thừa Phong rất kém. Hiện giờ đột nhiên nói hắn có thể luyện chế được linh khí khiến cho Doanh Hải Đào so với đám người Đặng Hà kia càng khó tiếp nhận hơn. Doanh Thừa Phong cười khổ nói, nhị ca, tiểu đệ phát hiện thiên phú linh sư của mình không bao lâu, huynh không biết cũng là chuyện bình thường. À, hóa ra là một người có thiên phú linh sư à. Hàn Chính đánh giá hắn nửa ngày mới nói, Doanh huynh, huynh đáp ứng sẽ chế tạo cho chúng ta linh khí, không biết có thật hay không. Khi biết được thân phận của Doanh Thừa Phong, thái độ của Hàn Chính cũng có biến hóa tinh tế. Linh sư, đây là đặc quyền của một giai cấp, cho dù là ở trong khí đạo tông cường đại cũng như thế. Vì một linh sư tương lai phải hy sinh thời gian thí luyện của một ít đệ tử bình thường thì tuyệt đối không có người nào dám chỉ trích. Huống chi, Doanh Thừa Phong còn đáp ứng sẽ chế tạo linh khí cho bọn họ, điều này càng là vui mừng không ngờ tới. Doanh Thừa Phong mỉm cười, nói, quân tử nhất ngôn, hay cho câu quân tử nhất ngôn. Hàn Chính vỗ tay nói, chẳng quá, ta có một thỉnh cầu với Doanh huynh. Hàn huynh cứ nói, ta muốn chờ 3 năm, sau 3 năm Doanh huynh hãy giúp ta rèn linh khí được chứ? Hàn Chính vừa hỏi vừa hy vọng. Ở phía sau hắn, mọi người lập tức phản ứng lại. Hiện tại, Doanh Thừa Phong chẳng qua chỉ là người có thiên phú linh sư. Tuy nói rằng có được thiên phú chế tạo linh khí, nhưng khả năng thất bại rất cao. Cho dù thành công thì nhiều nhất hắn cũng chỉ có thể chế tạo được sĩ cấp hạ phẩm mà thôi. Nhưng nếu cho hắn thời gian 3 năm khổ tu, như vậy không chỉ xác suất thành công sẽ đạt tới kinh người, hơn nữa cùng một loại tài liệu có khi còn tạo ra một thanh trung phẩm linh khí. Doanh Thừa Phong thoáng nở nụ cười, hắn đưa tay ra sau người rút ra một thanh trường kiếm. Kiếm quang xẹt qua hư không, tạo ra ánh sáng chói mắt. Đặng Hà thoáng nheo mắt lại, kinh nghiệm của bọn hắn rất phong phú, chỉ cần liếc mắt nhìn qua là có thể thấy được thanh linh khí này có chỗ hơn người. Doanh Thừa Phong ném thanh trường kiếm về phía Đặng Hà, nói, Đặng huynh, huynh xem thanh kiếm này thế nào? Đặng Hà nhẫn lấy thanh kiếm, kinh hãi nói, sĩ cấp thượng phẩm linh khí. Sĩ cấp thượng phẩm sao? Mọi người lập tức ghé tại nhau thì thầm. Bọn họ mặc dù cùng là đệ tử trong tông môn, nhưng không phải là ai cũng được ban cho linh khí. cho dù là trong tay có được linh khí thì đa phần cũng là hạ phẩm, nên khi nhìn thấy thượng phẩm linh khí thì đều động dung. Doanh Thừa Phong kiêu ngạo nói, các vị, thanh trường kiếm này do tiểu đệ tự tay rèn, các người nếu có thể lấy ra hai phần tài liệu tương tự, như vậy tiểu đệ nguyện ý trả lại một kiện thượng phẩm linh khí. Mọi người lập tức trở nên ồn ào, ánh mắt nhìn về phía Doanh Thừa Phong một lần nữa lại xảy ra biến hóa. Đặng Hà hít sâu một hơi khí lạnh, nhìn Doanh Thừa Phong một lúc, hắn mới nói, trách không được Lục sư thúc lại chịu vì Doanh huynh mà ban xuống thiết lệnh. Doanh huynh thật là khí phách. Lúc này đây, ánh mắt mọi người cuối cùng cũng không còn chút bất mãn nào, vẻ mặt bọn họ trở nên tươi cười, rực rỡ. Hiện giờ được một thanh thượng phẩm linh khí là chuyện nhỏ, nếu như có thể nhân kỳ ngộ này tạo quan hệ với Doanh Thừa Phong, chỉ sợ sau này bọn họ sẽ được hưởng lợi rất nhiều. Doanh Thừa Phong thầm than một tiếng, thiên hạ náo nhiệt quả nhiên là vì lợi mà đến. Bất quá, đối với hắn mà nói thì rèn một thanh sĩ cấp thượng phẩm linh khí dễ dàng giống như ăn cơm vậy. Lấy điều này để đổi cảm tình của mọi người thì đây tuyệt đối là chuyện đáng giá. Hàn Chánh hít hít mũi vài cái. Hắn đột nhiên hồ nghi hỏi, kỳ quái, đây là mùi gì? Doanh Hải Đào cười ha ha, nói, ngươi không ngờ cái mũi lại thính như vậy, chúng ta không ngửi thấy gì mà ngươi lại ngửi thấy. Sắc mặt Đặng Hà khẽ thay đổi, hắn nhẹ nhàng hít vài cái, rồi nhíu chặt mày, dường như đang tự hỏi cái gì đó. Doanh Thừa Phong thoáng dùng mình, học theo bộ dáng của hắn hít hít vài hơi thật mạnh, mơ hồ ở trong không khí đang có một loại mùi vị kỳ quái tràn vào mũi hắn. Bỗng nhiên, từ đằng xa vang lên những tiếng kêu dồn đập, hơn nữa rất nhanh kéo lại gần chỗ này. Sắc mặt Đặng Hà biến đổi lớn, kinh hô, không tốt, là đàn rơi, mọi người theo ta. Hắn còn chưa dứt lời thân hình đã động, nhanh chóng chạy về phía sau. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không khỏi thầm nghĩ, chỉ là đàn rơi thôi có gì đáng sợ chứ. Nhưng trải qua nửa năm sống chúng, thực lực Đặng Hà đã được mọi người tán thành. Cho dù là kiêu ngạo như Hàn Chánh thì cũng phải vô cùng khâm phục hắn. Lúc này thấy hắn thất kinh như thế, trong lòng mọi người cũng không dám nghĩ nhiều, lập tức đuổi theo đằng sau. Doanh Thừa Phong thoáng chớp hai mắt, hai chân hơi dùng sức bám sát theo sau nhị ca. Nhưng mà, ở phía sau bọn họ, tiếng kêu càng lúc càng dồn dập, hơn nữa ở đằng trước cũng có thanh âm vọng lại. Chúng ta đã bị đàn rơi bao vây. Sắc mặt Đặng Hà xanh mét lại, cắn răng nói, muốn sống thì mau theo ta giết ra ngoài. Còn chưa dứt lời, từ trên người hắn tỏa ra một tầng ánh sáng màu trắng, đây là linh giáp phòng ngự, mà Doanh Thừa Phong lại ở trên chiếc áo giáp này cảm ứng được một tia mát mẻ mờ nhạt. Bộ đồ hộ giáp, trong nháy mắt Doanh Thừa Phong đã nhận ra, không khỏi vì vậy mà giật mình, tông môn quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Bộ đồ hộ giáp cũng không chỉ có một mình hắn có. Trước mắt một khoảng màu đen tràn ngập trên không trung, vô số con rơi bổ nhào xuống. Chúng nó dường như thấy được kẻ thù bất cộng đái thiên, liều lĩnh lao xuống, dường như muốn xé nát mọi người thành mộ mảnh nhỏ. Bọn rơi này điên rồi. Hàn Chánh thất thanh kêu lên, chúng ta nhanh ra ngoài thôi. Sắc mặt mọi người đều tái nhợt, liều mạng huy động linh khí, hợp thành một tấm lưới đao kiếm đem những con rơi lao xuống tấn công làm cho rơi xuống đất. Chỉ có điều, nhìn đàn rơi cuồn cuộn không dứt, trong lòng mọi người không tự chủ được có chút tuyệt vọng. Đặng Hà không ngừng múa trường kiếm trong tay tạo thành nhiều dải sáng trên không, che chắn không cho đàn rơi đánh xuống. Ánh mắt hắn đồng thời cũng đảo về phía sau mà quát lớn, mọi người mau tìm một chút xem ở gần đây có một cái huyệt động nào không để chúng ta thay phiên nhau trấn thủ cửa động. Không để cho những con rơi này tấn công vào. Hắn dừng một chút lại nói, tiến vào cửu khúc thập bát loan không chỉ có mỗi chúng ta, chỉ cần chúng ta có thể thủ vững được thì nhất định sẽ có cứu viện tới. Mọi người nghe vậy mới thoáng bừng tỉnh, giống như kẻ chết đối với được cọng rơm cứu mạng. Mặc kệ lúc này đây cái cọng rơm đó có thể chịu đựng được trọng lượng thân thể bọn họ hay không, nhưng tất cả đều bám vào đó. Trong đầu Doanh Thừa Phong lập tức hiện ra một tấm bản đồ. Hắn cao giọng nói, Đặng huynh, ở hướng này có một chiếc động đủ để chứa tất cả mọi người. Đặng Hà thoáng kinh ngạc nhìn Doanh Thừa Phong một cái, nhưng giờ phút này cũng không dám chần chờ, lập tức hô lên, mời Doanh huynh dẫn đường. Doanh Thừa Phong tiến lên trước đi về một hướng khác. Đặng Hà quát khẽ một tiếng, trường kiếm trong tay bộc phát ra càng nhiều ánh sáng, mở một đường máu tiến về phương hướng Doanh Thừa Phong chỉ dẫn. Nhân số đội ngũ này tuy rằng không nhiều, vẻn vẹn chỉ có 9 người mà thôi, nhưng bọn hắn dưới sự hướng dẫn của Đặng Hà đã hợp tác với nhau ở trong Long Đầu Nham nửa năm, phối hợp giữa mọi người cũng không còn là vấn đề nữa. 9 người huy động đao kiếm tạo thành một bức tường ánh sáng không hề có chút kẽ hở nào, đem Doanh Thừa Phong bảo hộ ở trung tâm, nhanh chóng chạy về chỗ mà hắn chỉ. Vào giờ phút này, cho dù là ban đầu có chút oán hận như Hàn Chánh cũng cam tâm tình nguyện vì Doanh Thừa Phong ngăn cản đàn rơi tập kích. Chí Linh tính toán quả nhiên là không chút sai lầm nào. Sau một lát, bọn họ ở trong thông đạo nhanh chóng tìm được một huyệt động đủ để chứa đựng 10 người. Đặng Hạ dùng thực lực cao nhất của mình đi trước mở đường, rồi đột nhiên xoay người. Kiếm quang một làn nữa tăng vọt lên, đem đàn rơi đang tấn công xuống càn quét qua một lần, miệng hét lớn, Doanh Hà Đào, Hàn Chính, dọn hang. Hai người Doanh Hải Đào lập tức ứng tiếng, cả hai nhảy bổ vào trong huyệt động, trong đó lập tức vang lên những tiếng chói tai của đàn rơi. Một lúc sau, tiếng rơi bên trong lắng xuống, Doanh Hải Đào hô to, Đặng Sư Vinh, có thể vào rồi. Đặng Hạ vung tay lên, mọi người lập tức tiến vào trong huyệt động. Doanh Thừa Phong cố ý chậm rãi đi ở sau cùng. Hắn quay đầu lại nhìn đàn rơi đông nghịt đuổi theo đằng sau mà hơi có chút do dự. Ánh mắt hắn đảo qua Đặng Hạ và Doanh Hải Đào, cuối cùng đưa ra quyết định. Những người này dù sao cũng là vì hắn mà tiến vào chỗ nguy hiểm này. Hơn nữa trong đó còn có Doanh Hải Đào.